Đế quốc bại gia tử, chương 1281 tiến vào đếm ngược giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử trong nháy mắt. Trương Lương phát hiện Vương Khang mắt sáng ngời vô cùng, giống như thực chất, để cho hắn theo bản năng giơ tay lên ngăn chờ đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng như vậy mãnh liệt, làm cho hắn cũng không nói ra lời. Lấy kinh tế khống chế nguyên quốc gia, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, vậy căn bản không dám nghĩ sự việc. Mà nay bị Vương Khang xách lên, hắn phát hiện mình thật giống như bị đốt như nhau, cái ý niệm này trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ đầu óc. Khi còn bé sợ nghèo, hắn hâm mộ nhất chính là những người có tiền kia phú thương, hắn thông qua mình cố gắng phấn đấu đạt tới. Có thể hắn phát hiện cái này còn không là mình theo đuổi, hắn phải đem Kim Vũ Thương Hội làm thành trên đại lục lớn nhất thương hội. Có thể cái này tựa hồ không thể nào, Kim Vũ Thương Hội có như vậy bối cảnh, mình vĩnh viễn không thể nào dung nhập vào, vậy vĩnh viễn không thể nào thực hiện. Ở Kim Vũ Thương Hội ngươi chính là một cái đứa ở, ngươi làm khá hơn nữa, có thể làm gì? Vương Khang lần nữa ngồi xuống, hắn mở miệng nói, ta không thể nào một mực ở Tề Quốc chuyện bên này vụ cần một cái quản lý, ta cảm thấy ngươi là một cái người thích hợp chọn. Ngươi để cho ta quản, Trương Lương kinh nghi nói. Người có biết hay không, ở cùng Kim Vũ Thương Hội trong đấu tranh có rất nhiều chủ ý, đều là ta ra thậm chí. Vậy có quan hệ gì đâu? Vương Khang cắt đứt lời của hắn mở miệng nói. Ta là cùng Kim Vũ Thương Hội có mâu thuẫn, cũng không phải là cùng ngươi, ngươi hiểu chưa? Cho dù có, vừa có thể như thế nào đây? Vương Khang mở miệng nói. Người ở Tề Quốc đợi thời gian rất dài, vậy quen thuộc nơi này tình huống, bản thân lại có năng lực, ta tin tưởng ngươi có thể quản lý tốt. Đây chính là Vương Khang tìm tới Trương Lương chủ yếu mục đích. Tề Quốc nơi này làm ăn đã làm đứng lên, đi về sau càng ngày sẽ càng lớn, cái này tự nhiên cần một cái quản lý người. Người này nhất định phải năng lực tổng hợp rất mạnh, không chỉ là năng lực buôn bán, còn muốn quen thuộc Tề Quốc cùng tránh vụ quan viên có đồng thời xuất hiện. Vương Khang liền lựa chọn Trương Lương, quảng cáo, hắn cùng Trương Lương đấu hồi lâu, vậy chú ý rất lâu. Người này tuyệt đối là cái nhân tài, hắn nhất định có thể rất tốt thông suốt mình ý chí, cũng là nhất có phương diện này tư tưởng người. Người thật dám cầm những thứ này giao cho ta. Chấm, Trương Lương nhướng chân mày, hắn vẫn là ta chút không dám tin tưởng. Đúng, Vương Khang mở miệng nói. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đây là ta trước sau như một tác phong, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta đều là giống nhau người, ta có thể cho ngươi cung cấp sàn, để cho ngươi phát huy thực hiện ngươi lý tưởng hoài bão, liền điều này, là đủ rồi. Ngươi là một người thông minh, hẳn biết lựa chọn thế nào. Trương Lương hơi ngẩn ra, hắn trầm giọng nói, người bước kế tiếp, có phải hay không muốn thành lập mình tiền trang thay thế Kim Vũ Thương Hội? Không sai, ngươi có thể thấy cái này một tầng, đã nói rõ ngươi tầm mắt, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải là thành lập mà là dẫn nhập, Phú Dương Ngân Hàng đã sớm ở Triệu Quốc thành lập. Lợi hại, Trương Lương thần sắc phức tạp thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ ngươi bước vào Tề Quốc bắt đầu, ngươi lại bắt đầu bố trí, một bước tiếp theo một bước, vòng vòng tương khấu, ngươi đúng là bại gia tử, nhưng đó bất quá là ngươi thủ đoạn, cũng không phải là bản tính. Vương Khang không thể đưa hay không, rồi sau đó mở miệng nói. Đây chính là ta đối với ngươi muốn nói, ngươi có thể đi về, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta gặp mặt sự việc ta sẽ không truyền đi. Ta hy vọng có thể mau sớm đạt được ngươi câu trả lời. Chu Thanh, đưa Trương hội trưởng trở về. Trương Lương sắc mặt lại là phức tạp, hắn đứng lên, ở trước khi ra cửa hắn vừa quay đầu nói. Nếu như ta thật quyết định cùng ngươi, ngươi cũng không sao muốn ta làm sao. Ngươi là người thông minh, những thứ này không cần ta nói đi. Nghe được này, Trương Lương hơi ngẩn ra, rồi sau đó đi theo Chu Thanh rời đi. Trong nhà lần nữa khôi phục yên lặng, mà Vương Khang lại ngồi ở trước bàn, bắt đầu xử lý công việc. Nhanh, Kim Vũ Thương Hội tan biến, đã tiến vào đếm ngược giờ. Bọn chúng trụ sở chính là tại gần truy, trọng tâm cũng ở nơi đây, chỉ cần nơi này xảy ra đại vấn đề, vậy sẽ ảnh hưởng những địa phương khác tiến vào ác tính tuần hoàn. Bất quá lại chính thức tan biến trước còn có mấu chốt một bước. Tại gần truy, bọn họ còn có một cái ký hiệu trụ sản nghiệp, bất quá cái này thì xem Trương Lương. Hắn tin tưởng không thành vấn đề, bởi vì đều là người thông minh, nói cũng không cần nói quá thấu. Thời gian có đi qua mấy ngày, mà theo đổi rời, tư thế càng thêm mở rộng, lần trước tín nhiệm nguy cơ dân chúng ngăn chặn cũng là đùa bỡn miệng lưỡi, nhưng cái này lần không cùng, bởi vì quan hệ đến rất nhiều người thực tế lợi ích. Đây cũng không phải là nói chạy là có thể chạy, làm sao cũng phải giải quyết. Dù là Kim Vũ Thương Hội ra rất nhiều các biện pháp, nhưng như cũ đè không dưới phong triều, chỉ có tiền mới có thể giải quyết. Mà vào lúc này, trước Vương Khang đủ loại bố trí vậy bắt đầu phát lực, rất nhiều vốn là Kim Vũ Thương hội hợp tác thương, đều bắt đầu tìm hắn truy đuổi muốn tiền hàng chuyển khoản. Món nợ nguy cơ chân chính bùng nổ. Dưới tình huống này, Kim Vũ Thương hội lại bắt đầu đổi bán thực sinh, có thể trải qua mấy lần sóng gió, có thể bán đã không nhiều lắm, còn lại đều là tương đương trọng yếu sản nghiệp. Có thể bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Liên quan đến người quá nhiều, mỗi ngày đều là bởi vì chuyện này đang nháo, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người sinh hoạt an thần. Cũng tại lúc này, triều đình bắt đầu nhúng tay, yêu cầu Kim Vũ Thương hội mau sớm cho dân chúng một câu trả lời. Kim Vũ Thương hội trụ sở chính, đã bị vây nước chảy không lọt. Mà ở tầng trên nhất cả đám đều là vẻ lo lắng mặt đầy, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Bầu không khí trầm thấp qua hồi lâu, Thiệu Vĩnh Trung trầm giọng nói. Ta đã cùng Đại Thông Thương hội câu thông qua, bọn họ theo dự liệu bỏ đá xuống giếng, cho dù là lãi suất cao khoản, vậy không đáp ứng. Đến hiện tại đã không có biện pháp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp xoay tiền, ta đã tự cầm ra một phần chia, hy vọng mọi người cũng có thể làm ra chút cống hiến, vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà, như cũ vẫn là trầm mặc, quảng cáo, ai cũng không nguyện ý đem mình tiền cầm đi ra ngoài. Thiệu Vĩnh Trung nhẹ thở dài nói, Trương Lương mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính ta tiền đã cũng cầm đi ra ngoài, bao gồm tại gần truy nhà vậy bán. Người bỏ ra chúng ta cũng xem được gặp cùng cái này cửa ải khó vượt qua đi, sẽ có bồi thường. Trương Lương không nói gì, nội tâm nhưng cười nhạt không dứt, một lần nguy cơ cầm tất cả cũng hiển lộ ra, hắn thật sự là rất thất vọng, vậy mất hết ý chí. Người cảm thấy còn có biện pháp gì? Ta đã nói rồi, tráng sĩ đoạn cổ tay, nên bán chỉ bán, mau sớm thu hồi tiền. Bán đi, Cung Bằng Hải cắn răng nói. Phương diện này sự việc ngươi tới phụ trách, ta có một cái đề nghị. Trương Lương mở miệng nói. Chúng ta cầm thiên thượng cư bán đi. Cái gì, thiên thượng cư nhưng mà chúng ta Kim Vũ Thương hội ký hiệu. Hắn cái này một lời, lập tức đưa tới mọi người phản đối. Trương Lương bình yên tĩnh nói. Ta hy vọng các ngươi có thể thực tế một chút, trải qua hai lần tín nhiệm nguy cơ thiên thượng cư làm ăn đã không lớn bằng lúc trước, thậm chí mỗi ngày đều ở đây đền tiền thành gánh vác. Nếu như lúc này, còn theo đuổi cái gọi là mặt mũi có ý nghĩa gì? Hắn đang nói, trong lòng suy nghĩ nhưng là Vương Khang đã nói với hắn nói, vào giờ khắc này hắn làm quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.